Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 54 thiên. Hẻm nhỏ nhân gia tử kính, địa điểm tại đây tòa nhà lớn 6 lâu. Phùng Giao cầm lãnh nữ nhi lại đây thời điểm, nơi này đã có rất nhiều người đang chờ, hôm nay hẳn là chuyên môn tử kính tiểu diễn viên. Bởi vì nơi này đều là cùng nhà nàng Tuế Tuế giống nhau tiểu bằng hữu. Chẳng qua tuổi nhìn có lớn có bé, hẳn là đại gia thử kính nhân vật đều không giống nhau, cùng nhà nàng tình huống không sai biệt lắm. Đều là một cái đại nhân mang theo tiểu hài tử cùng nhau lại đây thử kính sao? Phùng Giao cầm nguyên bản là tính toán đem nữ nhi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Cũng hảo cấp đạo diễn lưu lại một tốt ấn tượng. Nhưng lộ đại người đại diện đêm qua cố ý gửi tin tức lại đây dặn dò nàng. Làm nàng hôm nay không cần đem Tuế Tuế trang điểm thật tốt quá. Tốt nhất xuyên mộc mạc điểm. Rốt cuộc này bộ phim truyền hình phía trước cốt truyện giảng chính là 30 năm trước. Xuyên y phục kiểu dáng quá tân triều. Liền tính diễn lại hào. Cũng sẽ làm người cảm thấy có chút đột ngột. Phùng Giao cầm cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy lộ đại người đại diện nói không sai, liền cấp nữ nhi thay đổi một thân màu đỏ ngắn tay cộng thêm cao bồi quần yếm. Tóc cũng không hề là hai cái đáng yêu bím tóc nhỏ, mà là đổi thành một cái xinh đẹp phiên đầu. Kịch bản cái này Chu Tiểu Nguyệt từ nhỏ liền ái xinh đẹp. Nhà nàng cũng là đầu hẻm đại tạp viện, điều kiện tốt nhất một hộ nhà, ba ba ở xưởng máy móc đương công nhân, mụ mụ là xưởng dệt kế toán. Ở trong sân khác tiểu nữ hài, đều chỉ có thể xuyên các ca ca tỉ tỉ quần áo cũ khi. Ở nhà nhất quán được sủng ái nàng lại có thể mặc thượng mụ mụ cho nàng mua quần áo mới, liền ở Phùng Giao cầm tìm nhân viên công tác lấy xong bảng số, cùng nữ nhi cùng nhau ngồi ở ghế trên chờ đợi thử kính thời điểm. Một cái tóc ngắn nữ nhân nắm một người mặc màu vàng váy liền áo tiểu nữ hài. Cố ý đi tới cùng các nàng chào hỏi, trên nét mặt hơi hơi có chút lấy lòng ý vị. Phùng muội tử, ngươi hôm nay cũng là mang theo nhà ngươi hài tử lại đây thử kính. Phùng Giao cầm trí nhớ còn tính không tồi, nhận ra tới nữ nhân này là ai. Nhà nàng hài tử chính là lúc trước mặt khác chín cùng Tuế Tuế cùng nhau tiến mang theo bảo bối đi. Lữ hành hải tuyển thi vòng hai tiểu bằng hữu chi nhất, lúc ấy nàng nghĩ dù sao mọi người đều là ngôi sao nhí nàng mẹ, nhiều nhận thức cá nhân nhiều một cái đường ra, liền cùng nàng trao đổi liên hệ phương thức, chẳng qua sau lại nhà nàng Tuế Tuế bị tuyển thượng mang theo bảo bối đi lữ hành. Nàng cũng liền đã quên lần này sự, hai người bọn nàng cũng ai đều không có chủ động liên hệ qua đối phương là được. Phùng Giao cầm mặt ngoài khách khách khí khí, làm người nhìn không ra tới nàng chân thật ý tưởng, nói, đúng vậy, này không phải nghe nói Lục Kiến Huy đại đạo diễn thanh danh lại đây từ thời vận sao? Nga, đúng rồi, Trương Tỷ, nhà ngươi hai tử thử kính chính là cái nào nhân vật? Trương Tỷ dừng một chút, nói chuyện trong giọng nói mang theo một chút thử, nhà ta hai tử cùng nhà ngươi Tuế Tuế giống nhau tuổi còn nhỏ. Có thể thử kính nhân vật còn không phải liền như vậy mấy cái. Ta tính toán làm nàng thử một lần Tôn Miêu nhân vật này. Nhà ngươi Tuế Tuế đâu? Phùng Giao cầm nghe được không phải cùng cái nhân vật, lông mày một trọn, cười nói, là Chu Tiểu Nguyệt. Trương Tỷ nghe thấy cái này tin tức sau phản ứng so Phùng Giao cầm đại. Rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, vẫn là Phùng muội tử ngươi thật tinh mắt chút. Ta nhớ rõ Chu Tiểu Nguyệt nhân vật này, hình như là đại tạp viện sở hữu tiểu hài tử xinh đẹp nhất một cái đi. Ta xem cũng chỉ có nhà ngươi Tuế Tuế phù hợp điều kiện này. Phùng Giao cầm ngoặc kép, Trương Tỷ, ngươi cũng thật sẽ trợn tròn mắt nói dối. Khi ta không thấy quá kịch bản a, ngươi nói như vậy, còn không phải sợ nhà ta Tuế Tuế cùng nhà ngươi hài tử đoạt một cái nhân vật. Đương nhiên, phun tào về phun tào, thương nghiệp lẫn nhau thổi này một phân đoạn vẫn là không thể thiếu. Huống chi, Phùng Giao cầm chính mình cũng cho rằng ở hẻm nhỏ nhân gia chung, Tôn Miêu nhân vật này rõ ràng muốn so Chu Tiểu Nguyệt hảo, nếu không phải bởi vì đối lộ viễn chi cái. này kim bài người đại diện chuyên nghiệp ánh mắt có tin tưởng. Phùng Giao Cầm đều nhịn không được có chút hoài nghi, hắn có phải hay không không nghiêm túc xem kịch bản, chỉ là hướng về phía Lục Kiến Huy đạo diễn danh khí mới tuyển hẻm nhỏ nhân gia này bộ diễn. Rõ ràng nơi này đầu có càng tốt nhân vật, tỉ như nói Thiện Lương Tôn Niêu không chọn, như thế nào liền cố tình tuyển cái này Chu Tiểu Nguyệt đâu. Nhân vật này tính cách điêu ngoa tùy hứng không nói, Cử Kính kịch bản có một tập cốt truyện là, nàng đem người khác âu yếm kẹp tóc lộng hỏng rồi còn không chịu thừa nhận. Thậm chí xong việc nói dối vu hãm cấp Khát Tiểu Bằng hữu. Nhìn qua quả thực chính là một cái điển hình không làm cho người hỉ hư tiểu hài tử, ngay cả Chu gia. Mềm yếu nhát gan đại nữ nhi Chu Điền nữ nhân vật này đều so Chu Tiểu Nguyệt muốn tốt một chút. Phùng Giao Cầm nghĩ đến Tử Kính kịch bản nội dung. Khẽ cau mày, nhà nàng Tuế Tuế về sau nếu là thật biểu diễn nhân vật này. Có thể hay không đem dựa vào mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ thật vất vả. Tích góp lên người qua đường duyên đều cấp làm không có. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Phùng Giao Cầm trong lòng lo lắng nhất, vẫn là loại tính cách này không tốt nhân vật, dễ dàng khiến cho người xem chán ghét cảm xúc nàng một cái đương mẹ nó. Đương nhiên không nghĩ trơ mắt mà nhìn nữ nhi ở trên mạng bị người mắng. Tuy nói này đó các võng hữu khả năng muốn mắng không phải nhà nàng Tuế Tuế. Chỉ là ở phim truyền hình diễn nhân vật này, nhưng nàng trong lòng nghĩ tóm lại vẫn là không thoải mái. Ở Phùng Giao Cầm lo lắng bên trong, không bao lâu, liền đến phiên cô Tuế Tuế đi vào Thử Kính, thúc thúc a di nhóm. Đại gia hảo, ta kêu cô Tuế Tuế, năm nay 3 tuổi rưỡi. Lần này Thử Kính nhân vật là Chu Tiểu Nguyệt, này đoạn lời nói là Phùng Giao Cầm ở nhà dạy cho cố. Tuế Tuế, tiểu kẹo bông gòn học đồ vật học thực mau, hơn nữa mồm miệng rõ ràng. Nghe đi lên còn ra dáng ra hình, ở đây Thử Kính mấy cái đại nhân đều đối nàng ấn tượng đầu tiên không tồi, bọn họ này bộ phim truyền hình hậu kỳ dùng đều là nguyên. Thanh, tiểu diễn viên đem chính mình lời kịch nói lưu sướng là cơ bản nhất yêu cầu. Cái loại này nói chuyện lắp bắp, không dám đối mặt màn ảnh, chẳng sợ cái này tiểu bằng hữu lại phù hợp nhân vật giả thiết. Bọn họ cũng không có khả năng lưu lại nàng, cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu đúng không? Vậy ngươi cho chúng ta biểu diễn một chút điêu ngoa tùy hứng đi. Tỉ như nói ngươi Thử Kính nhân vật này, nếu ở trên bàn cơm thấy được chính mình không muốn ăn đồ ăn sẽ như thế nào làm? Lục Kiến Huy đạo diễn ở tuyển giác chuyện này thượng từ trước đến nay tự tay làm lấy. Chẳng sợ chỉ là bên trong một cái tiểu nhân vật hắn cũng sẽ thực dụng tâm. Cái này thói quen kiên trì vài thập niên cũng chưa biến quá. Nhưng bởi vì hắn hiện tại tuổi tác lớn, tuy rằng thân thể còn tính ngạnh lãng, nhưng tinh lực khẳng định không thể so tuổi trẻ thời điểm. Cho nên Tử Kính khi chủ yếu phụ trách hỏi chuyện người, vẫn là ngồi ở hắn bên cạnh hai vị phó đạo diễn, trận này diễn khó khăn không lớn. Khó chính là như thế nào nắm chắc được cái này điêu ngoa tùy hứng độ Chu Tiểu Nguyệt nhân vật này. Khi còn nhỏ xuất diễn còn rất quan trọng, lại kết hợp một chỉnh bộ phim truyền hình xem, nàng tính cách cũng so trong đại viện mặt khác mấy cái cùng tuổi nữ hai tử tiên minh. Hơn nữa một cái 3-4 tuổi tiểu bằng hữu, chẳng sợ tính cách hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Cùng với nói là điêu ngoa tùy hứng, lúc này nàng dùng kiều man tùy hứng cái này từ tới hình dung kỳ thật càng thích hợp chút, đương nhiên. Cấp tiểu bằng hữu thí diễn khẳng định không thể lấy một cái người trưởng thành tiêu chuẩn tới phán. Định, bằng không đoàn phim liền tìm không đến người tới diễn, ở đại gia kỹ thuật diễn đều không sai biệt lắm dưới tình huống. Bọn họ đầu tiên nhìn chúng, vẫn là cái này tiểu diễn viên bề ngoài hình tượng phù không phù hợp nhân vật giả thiết nói thật. Một bên phó đạo diễn nhìn trước mặt cái này chính hướng tới bọn họ ngọt ngào cười ngây ngô tiểu nữ. Hài, thấy thế nào đều cùng điêu ngoa tùy hứng cái này từ quải không thượng câu. Nàng thật sự có thể diễn xuất loại cảm giác này tới sao? Hết chương.